đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngày ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người ơi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt liền theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư thiết vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái buổi trưa như cái ngày mà cúng bảy thất của Phật tử Trí Đạo. Và trong cái không khí buổi trưa này là bữa nay là cũng thất thứ năm chứ, thất thứ năm trong cái cúng thất. Cúng thất tức là người ta nói là cũng bảy tuần á, tức là người ta nói cúng thất, mà mình giờ á là đang ở thất thứ năm, còn hai thất nữa lây quay nha, thời gian qua mau. Thất này thất thứ năm rồi, mới đó thì cứ nghĩ là mình mới có thất thứ hai thứ ba vậy, nhưng mà giờ lại thất thứ năm rồi, cái tuần sau thất thứ sáu, tuần sau cái thất thứ bảy, nó nhanh nè. Thời gian thì nó không có đợi tuổi, có nghĩa là con người ta thời gian nó không đợi chờ ai cả. Tuổi trẻ nó đi qua mau mà nó cũng không có đợi chờ ai cả. Và thời gian nó cũng không có đợi chờ ai cả. Cơ hội nó đến cũng không có đợi chờ ai cả. Nên ở trên thế gian này có những cái mất đi rồi chúng ta có thể lấy lại được. Tiền mất đi rồi chúng ta có thể lấy lại được. Nhưng mà tình mất đi là rồi cái như sao? Mất tình cái rồi không lấy lại được. Nhà chúng ta có thể đi cầm đi bán, cái nhà này rồi mất rồi chúng ta sẽ lấy lại được cái nhà khác. Rồi là chúng ta có thể là đánh mất của cải, đi ra đường mình sơ ý mất cái bằng lái xe đi, mình có thể lên mình có thể thi lại được. Tức là có những cái có cái cơ hội lặp lại, và có những cái cơ hội không lặp lại được. Nên cái gì á quý vị mà mất đi rồi mình có thể lấy lại được á, thì chúng ta đặt nó vào hàng thứ yếu ở trong cuộc sống. Còn có những cái mà mất đi rồi chúng ta không lấy lại được á, thì chúng ta đặt cái hàng cao hơn một chút. Còn có những cái mất đi rồi chúng ta vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được luôn, kiếp này và những kiếp người sau, thì chúng ta đưa lên hàng đầu. Tất nhiên là những cái mà mất đi có thể lấy lại, và những cái mất đi không thể lấy lại được, thì đạo ta sắp xếp nó. Nên cái gì mà mất kiếp này, kiếp sau nữa mất không lấy lại được, thì người ta đưa lên hàng đầu, người ta chú ý, mà người ta đừng cho đánh mất cái này. Rồi cái nào mà đánh mất của kiếp này không lấy lại được, mà kiếp sau người ta lấy lại được đó, người ta đưa nó vào hàng thứ nhì. Rồi cái nào mà trong kiếp này có thể đánh mất được, có thể bị đánh mất và có thể lấy lại được, thì người ta đưa nó vào hàng thứ ba. Nhằm khi mình không có sắp xếp như vậy đó, nên người ta chú ý những cái mà mất rồi có thể lấy lại được, người ta tập trung người ta làm đó. Còn có những cái mà mất đi ở trong kiếp này rồi không lấy lại được, người ta không tập trung. Lỡ nó mất đi cái một cái việc đầu ngồi sao tiếc, khi bằng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Còn có những cái kiếp này mất, kiếp sau nó mất không lấy lại được luôn cả kiếp sau nữa quý vị, thì lúc đó ta gọi là hối hận nha, như gọi là hối hận muộn màng đó. Cái hối hận nó nặng hơn cái tiếc. Tiếc thì nó nhẹ nhẹ chút, mà nó hối hận là nó rất là nặng. Còn cái gì á quý vị, mình mất đi rồi mình tìm lại được á, thì mình chỉ cho hơi tiếc tiếc một chút thôi. Quý vị, còn cái kia tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Rồi cái là hối hận. Ba cái nha. Cái hối hận, cái tiếc ngẩn, tiếc ngơ, còn có một cái là tiếc vừa vừa thôi. Tiếc hơi hơi là mất 100.000 tiếc hơi hơi. Đi ra đường lọt mất, tiện lọt mất, hoặc là đi chùa mất dép đó, sáng lên cái chùa trên kia thì thầy đi ra kiếm đôi dép mà hên không mất, nhưng giảng chùa thầy Phước Tiến mất đôi dép nha. Cái rồi là lên trên Bình Dương chùa Đức Hòa thì kỳ rồi thầy Thiện Hỷ, thầy Nhật Hỷ, Thiện Hỷ không mới mất đôi dép. Đi giảng chùa mất đôi dép, nhưng mà mình ra mình tiếc chút xíu mà hết à, hơi hơi à, vừa mất đôi dép của quý vị. Bởi vì là thầy nói chung á cũng rất là thích mất dép. Mất đôi tự mua cho khoảng 4-5 đôi. Nên mất dép mà cũng hay. Nên mới đầu mất dép tiếc, mấy lần sau mất dép không tiếc. Mất đôi được 4-5 đôi. Nên không tiếc. Còn mà mất đôi mà không được đôi nào chừng lúc đó tiếc rồi nha. Bởi vì ai mà mất mà đôi nào mà không mất rồi mà không được đôi nào chừng lúc đó có quyền tiếc. Còn mà mất đôi 4-5 đứa con mua người đứa con đôi lại đó có gì không sao. Nên trong cái đời sống tu tập mình vậy nè, bắt đầu mình xét, mà không phải đời sống tu tập không, mà trong cái đời sống hàng ngày nữa, chúng ta xét cái nào đưa lên hàng đầu, cái nào đưa lên cái hàng kế tiếp, và đưa ra cái hàng thứ yếu, là chúng ta xét, ta ưu tiên những cái thời gian để chúng ta tập trung làm những cái đó hơn những cái khác các vị. Nếu là bằng không á thì chúng ta là sẽ bị hối tiếc sau này. Như vậy thì vào buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, cái nào mình đưa lên hàng đầu để chúng ta tu tập, để chúng ta làm việc, cái nào đưa lên hàng là kế tiếp, và chúng ta đưa lên cái hàng thứ yếu ở về sau. Cái hàng thứ yếu chừng nào là nó không quan trọng chừng đó. Nếu chúng ta đặt lộn vị trí quý vị, sẽ sinh ra ba cái vấn đề. Một là hối hận, hai là tiếc ngẩn, tiếc ngơ, thứ ba nữa là nuối tiếc. Có ba cái vấn đề. Như vậy thì vào trưa hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài là những thứ mất đi lấy lại được, và những thứ không lấy lại được. Thì chúng ta là trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là những thứ không lấy lại được. Như vậy thì những thứ gì mà không lấy lại được ở trong cái đời sống mình đó quý vị? Cái thứ nhất là tuổi trẻ. Nó qua rồi mình có lấy lại được không? Tuổi trẻ qua rồi mình đâu có lấy lại được phải không? Cái thứ hai, thời gian. Cái thứ ba, cơ hội. Ba cái này mất đi rồi không lấy lại được nè. Nè quý vị, có cái là mất đi ở trong kiếp này nhưng kiếp sau lấy lại được. Có những cái mất đi kiếp này kiếp sau không thể lấy lại được. Ví dụ như tuổi trẻ, chúng ta mất đi kiếp này kiếp sau lấy lại được đấy. Thời gian chúng ta mất đi kiếp này kiếp sau chúng ta sống chúng ta lấy lại được đấy. Cơ hội mất đi kiếp này qua kiếp sau chúng ta có thể lấy lại được không quý vị? Rồi cái thứ tư nữa, cha mẹ. Chúng ta mất đi, chúng ta cũng không lấy lại được, nhưng qua kiếp sau có thể lấy lại được. Nhưng mà không chắc ăn biết có phải là cha mẹ mình nữa không, hay là cha mẹ thành con cái nhầm thi thành cháu chắc. Ví dụ như hòa thượng đi đám, hòa thượng Chí Công lấy cho con giết cha cưới bà cho cháu, ông già mất mới tái sanh ra thành heo. Thì cái bà nội á đã chăm sóc cái đứa trẻ, thì bà chết đi á, bà thương cái đứa cháu nội quá đi, rồi tái sanh lại thành cô gái ở xóm đó đó. Sau này cháu nội cưới bà nội, thì cái bữa đám đó đó mới làm thịt heo. Thì hòa thượng đi ngang ta mời ông vô uống nước, cho nên là con á mà giết cha mà cưới bà cho cháu là nói cha có đứa đó đó, giết cha tức là ông nội của đứa bé. Đâu có gì tức là cưới bà cho cháu. Trong bước đường sanh tử luân hồi nó như vậy. Nhưng kiếp này á, chúng ta có thể á, là mất đi, nhưng mà kiếp sau chúng ta có thể lấy lại, lấy lại được. Như vậy thì đang nói ở trong kiếp này, cái thứ nhất á, là cái tuổi trẻ mất đi không lấy lại được. Cái thứ hai nữa cái gì, tức là cái cơ hội mình mất đi rồi mình cũng không lấy lại được nữa. Rồi cái gì nữa, tuổi trẻ cơ hội gì nữa, thời gian nó mất đi rồi không lấy lại được. Thứ ba nữa có gì, đó là cha mẹ của mình, mình có một cha một mẹ thôi, mất đi rồi cũng không lấy lại được. Rồi bây giờ những cái gì mà mất đi rồi chúng ta lấy lại được có gì, tài sản vật chất, thậm chí cả vợ với chồng luôn nữa. Mất ông chồng này mình lấy ông chồng khác, quý vị, vợ của mà trang tử gì hoặc mồ đó quý vị, vợ ông chết thấy mà ông chồng chết, thấy bà vợ ngồi quạt cái mồ, cầm cái quạt nè quạt cái mồ, người ta đi ngang trời ta khen dễ sợ, thế là trời bà vợ chung thủy với ông chồng mà chết mà sợ ông nóng á, ngồi quạt đi. Ai ngờ đâu có phong tục tập quán của cái làng đó, nếu ông chồng đó mà chết đi chôn cái mồ chưa khô không được quyền lấy chồng, tức là ta chôn bằng đất á, cái mồ chưa khô không được quyền lấy chồng, bắt đầu bả ngồi bả quạt cho cái mồ nó mau khô, giống hệt như mình viết chữ mà lem ngồi mình quạt á, có gì ai ra về người ta đi ngang ta khen quá trời khen, lai cô này là chung thủy mà phải cấp cái bằng là chung chinh tiết liệt à. Nhưng mà cuối cùng cái gì phải một bỏ quạt cho nó mau khô chứ không có gì chứ. Nói gì có nghĩa là như thế nào, cái anh này ở miền Tây nè, thầy đi đám, đám bà vợ bị ung thư chết để lại hai đứa con. Nói thật chưa có ông nào mà thương vợ bằng này chứ. Đi đám ma cái gì ông khóc ông đập đầu xuống đất, đập đầu bể cái đầu luôn, bung bung bung đập vô hàng, trời ơi em chết em bỏ anh rồi. Anh là chỉ có mình em thôi, đời này nếu mà không có em thì làm sao mà anh có thể sống nổi. Em là mật, em là đường, em là hoa, em là hương, em là gương, em là lược, em là hơi thở của đời anh. Em ơi em, chịu trọng đập đầu bung bung bung, mình là tụng kinh mình còn ngại luôn á quý vị. Ai ngờ đâu chưa được 7749 tượng lấy vợ. Mô Phật. Quý vị thấy vậy không? Cái ta hỏi ổng, đó là sao mày đập đầu mày kể lễ gì mà lấy vợ? Ổng là nguyện vọng á của vợ con á, nó thương con, nó muốn con lấy vợ khác cho khỏe cái tấm thân, nên con phải theo nguyện vọng của nó thôi. Là nguyện vọng của bà vợ á là muốn ông chồng, không trước khi chết kiếm ông chồng kiếm một người nào khác để thay thế, quý vị, nên ổng theo nguyện vọng của vợ, nên rất là nghe lời vợ, nên chưa phải 49 ngày nữa của vợ. Đại loại như vậy. Như vậy thì nhằm khi vợ chồng á quý vị, thì chúng ta cũng có thể á là cưới vợ chồng khác, đúng không? Còn cha mẹ của mình á thì có người à, nếu mà lỡ mà chết đi rồi á quý vị, kiếm được cha mẹ nào khác không? Có mẹ nuôi được thì được, cha nuôi là được. Như cha mẹ ruột của mình á thì cũng mình cũng không kiếm được nữa. Như vậy thì chúng ta mới phân tích ra thời gian, tuổi trẻ và cơ hội, rồi cha mẹ của mình. Bắt đầu trong kiếp này là người ta ưu tiên cho những cái đó. Như vậy thì cái thời gian mình đừng có bỏ phí thời gian. Mình thường hay bỏ phí thời gian lắm quý vị. Đi lang thang, đi chơi, đi giải trí, đi vòng vòng, đi làm tào lao, đi nhậu, đi hát karaoke, đi quậy, đi đua xe. Quý vị thấy không? Tức là người ta bỏ cái thời gian ra một cách đó là không làm lợi ích gì cho mình và cho mọi người. Nên đó, cái người mà phí thời gian quý vị thì họ sẽ không còn thời gian. Lãng phí cái gì tổn phước cái đó. Ai lãng phí gì tổn phước cái đó. Cái người nào mà bỏ thời gian đang ăn chơi chừng nào quý vị thì cái họ kết thúc sớm như đó. Họ mất cái thời gian. Cái quy luật của cuộc đời nha. Nên cái thời gian á, mình mất đi rồi mình không thể lấy lại được, nên lúc này mình có thời gian thì bắt đầu chúng ta tận dụng thời gian. Bắt đầu tận dụng thời gian là cái nào á, là tốt nhất đó quý vị. Mình tận dụng thời gian trong đời sống nè, mình còn một cái quỹ thời gian vậy đó, nên ta tận dụng thời gian làm gì. Ví dụ như đối với gia đình thì ta tận dụng thời gian ở bên cha bên mẹ. Dạ quý vị, ta tận dụng thời gian mà ở bên cha mẹ, gửi mai mốt cha mẹ chết đi sao ở đó, ở bên anh em, tại mai mốt không chết đi cũng gả ra đi thứ khác hết trơn rồi còn đâu ở. Dạ quý vị, nên ta tận dụng thời gian, còn thời gian là ta ở bên cha bên mẹ, ở bên anh bên em, ta tận dụng thời gian này để ta làm việc. Chứ mai mốt rồi nó có gì hết thời gian lấy gì làm, giận dâu lên máu đứt cái bực cái rồi hết trơn thời gian còn lấy gì nữa làm, phải không? Nên cái thời gian mình có được, mình tận dụng thời gian mình làm những cái điều gì có ý nghĩa có gì. À, cái trước hết á là đối với cha với mẹ, tận dụng thời gian ở với cha mẹ với anh em. Cái thứ hai nữa, tận dụng thời gian để mình làm những cái công việc gì mà mình có thể làm được đó có gì đó, người ta tận dụng thời gian, ta sắp xếp là tận dụng thời gian. Nhưng cái đó cũng là chuyện của thế gian thôi à. Có nghe chuyện thế gian á là mình làm biết nào cho nó xong đó, rồi cha mẹ mình á thì mình đối xử vậy là tốt rồi, được rồi đó quý vị. Nhưng mà còn một cái mà con người quý nhất trong các cái chuỗi thời gian của con người, cái quý nhất mà con người mất đi rồi không lấy lại được luôn đó quý vị, đó là cái thời gian mà người ta tu tập. Tại vì cái dạng cái tu tập này á quý vị, nó không phải là kiếp này không, có thể kéo dài nhiều kiếp sau. Mình lo cho cha mẹ chỉ lo được cái kiếp này thôi, lo cho anh chị có thể lo được kiếp này thôi, mình lo làm mình chỉ lo được cái kiếp này không thôi đâu quý vị, chứ không thể lo mãi mãi được. Nhưng mà chúng ta không tu tập á thì mãi mãi những kiếp về sau người ta bị đọa lạc. Nên bắt đầu á cái người ta có trí á, người ta dung hòa, người ta không bỏ cha không bỏ mẹ, ta không bỏ làm nhưng mà ta dung hòa. Có người ta đủ duyên ta bỏ luôn, ví dụ như Thái tử Siddhartha là Đức Phật á, đủ duyên bỏ, bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà rồi đây một dải sơn hà ai lo. Đây là vô tịnh phạn nói gì, Thái tử là nói con đi xuất gia mà, nói con đi đâu mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà rồi đây một dải sơn hà ai lo, đời cha có bến không đò. À, như vậy thì nói rằng cái vị này là đi bỏ cha bỏ bỏ mẹ bỏ nhà, thay vì ở bên cha ở bên mẹ bỏ luôn, thay vì cái tuổi trẻ ông làm việc đâu có gì ở làm ở trong cái đời, ví dụ như đi mở tiệm thuốc tây chẳng hạn đó, rồi đi làm bác sĩ đi làm kỹ sư chẳng hạn, đi mài đi miệt chuyện hồng trần chẳng hạn, bỏ luôn, bỏ ông đi mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên đó quý vị, coi lại trong lịch sử, bỏ ban đêm đó, bỏ hết tất cả ra đi bỏ. Nhưng mà cái đó là ngày thứ nhất là có lòng tâm đại hùng đại lực, cái thứ hai nữa có cái duyên để bỏ. Còn mình là người cư sĩ, nên có gì chúng ta bỏ như Đức Phật có được hay không, chúng ta phải hỏi lại, bỏ như Đức Phật có được hay không. Chúng ta bỏ không bỏ được thì mình đừng bỏ. Bây giờ ví dụ như là mình bỏ cha bỏ mẹ mà không ai lo, bỏ được chưa? Bỏ cửa bỏ nhà bỏ con bỏ vợ không ai lo, à được không? Chắc bỏ không được rồi quá, à phải không? Như vậy thì chúng ta là bỏ không được. Bây giờ mình bỏ công ăn việc làm, mình không bỏ, bỏ luôn công ăn việc làm, bỏ công ăn việc làm cả nhà đói, mình không có gì để ăn, như vậy bỏ không được phải không? Như vậy bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh quay không được, bỏ công ăn việc làm của mình không được thì đừng có bỏ đâu có gì. Nhưng mà Thái tử Siddhartha ngài bỏ được, tại sao? Ngài bỏ cha bỏ mẹ con ngài, có người lo cho cha mẹ ngài, phải cung tần mỹ nữ không, biết bao nhiêu lo không? Rồi á, ngài bỏ công ăn việc làm của ngài, dẫn gia đình hoàng tộc của ngài vẫn giàu có nhất nước Ca Tỳ La Vệ. Như vậy bỏ được chưa? Ngài bỏ được, còn mình bỏ không được. Nên bữa trước có mấy người đi bỏ quý vị, mới sáng này nè ở bên Giác Huệ cũng có người hỏi nè, bây giờ á là đứa con nó có chồng, có chồng rồi nó thôi chồng, chồng mới bỏ lại đứa con, nó mới ẵm đứa con, nó gửi cho má nó. À, mình ba nó không chịu, má nói với ba nó cãi lộn, nên ba nó với má nó ly dị. Tất nhiên là ông ngoại bà ngoại ly dị. Cái vụ mà đứa con nó gửi lấy chồng Đài Loan, không có gì sanh ra đứa con, mới đem về thảy cho bà mẹ. À, rồi đi lấy chồng khác, rồi bà mẹ mới nuôi đứa con, mà nuôi không có trả tiền trả bạc hết trơn á, ông chồng á mới nổi sung lên là có chồng nước ngoài, À, tính đâu gửi đô gửi la đi về, nó để gửi luôn một đứa nhỏ về đây nè nuôi, không có đồng bạc, không có đồng đô. À, quý vị, ông chồng á mới chửi bà vợ, hai chồng cự lộn nhau thôi nhau. Nên quý vị, thôi nhau á thì bà ở nuôi cái đứa nhỏ này. Nuôi đứa nhỏ này giờ bà phát tâm mới đi tu, bà bỏ đứa nhỏ bà đi cho người ta. Bà mới hỏi thầy á là bây giờ con á là thấy cuộc đời này chán quá, thầy bây giờ con đi tu. Bây giờ con bỏ cháu con cho người ta có tội không thầy? Mô Phật. Đó. Như vậy thì quý vị thấy là bây giờ là nôi theo chí Phật Thích Ca, bỏ luôn, à, bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ gì, bỏ xa hết trơn quý vị. À, tất nhiên là đứa cháu mình à, bỏ không ai nuôi, bắt đầu mình gửi dài dài sớm mình vô chùa mình tu á quý vị. Cái đầu nó chích xì ke, nó đi ăn trộm, nó đi ăn cướp, đâu học hành, đâu có ai dạy nó, đâu ai lo cho nó đâu. Nó đi quậy à, rồi á, lúc đó mới thấy cái cảnh lúc đó tu đắc nổi không. Cho nên á, mình rơi vào một cái hoàn cảnh mà không thể bỏ thì mình đừng bao giờ bỏ. Còn người ai bỏ được thì cứ bỏ à, quý vị. Nếu bỏ nạn tai sóng thần bão lũ gì tùm lum hết à, bệnh hoạn rồi nạn tai tùm lum hết con người mình á à, bất ngờ vô thường vậy đó quý vị. Thấy thùng thùng nhà này, thùng thùng nhà kia, nhưng mà người ta vẫn khoái thân con người. À, quý vị tin không? Tại vì nó quen rồi, nhiều đời, nhiều kiếp, nó quen không có bỏ được. À, nó quen rồi, nó lưu luyến rồi, nó tình sâu nghĩa nặng trong thân con người quá. Quý vị trừ trường hợp ra là mình sáng ra, tức mình có trí tuệ ra, mình nhận định được, à, những cái này là mình mê lầm, mình khoái, mình mê vậy thôi. Chứ thật ra nó không có đem lại cái an vui cho mình, nên ta cầu sanh giảng sanh. Cầu giảng sanh là lúc đó quý vị, người ta nhận thức ra được cõi của ta bà nó không bền, không có chắc. Lưu luyến gì chứ không phải bỏ nó thôi à. Nó đẹp vậy đó, thấy nó đẹp thiệt đó, nhưng mà nó cũng không phải thiệt. Đẹp khi máu nó còn chảy thôi, máu nó hết chảy nó sình lên đóng cũng hết đẹp à. Đầu người ta dùng tư duy của nhà Phật để người ta xét. Khi xét rồi đó quý vị, đầu là người ta không có lưu luyến nó nữa, tức là người ta thay đổi một cái quan niệm. Ở trong tâm mình đã thay đổi quan niệm là mình vượt lên thân của người cấp, nó lên tới cõi trời, vượt lên thân trời cấp, lên tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Ta tu đầu ta hướng tâm vậy đó, rồi vượt Tây Phương Cực Lạc lên tới không tướng, tức là lên tới cảnh giới của Niết Bàn, à, vân vân. Cái tướng mình giờ là tướng có, nhưng mà vượt lên tới không tướng luôn là mình hướng tới cảnh giới của Niết Bàn luôn. Thân đó mới bất sanh bất diệt, thân đó mới gọi là thân thiệt đó. Còn thân mình bây giờ là nó không thiệt, nó sanh, nó lão, nó bệnh, nó tử. À, hàng ngày vậy đó, chứ bữa nay người ta, ngày mai tới mình, không biết giờ nào, không biết ngày nào hết đó quý vị. À, nên cái tu tập á là nó còn hoài. Còn tiền bạc có đi á rồi nó cũng mất hả. À, chứ nó không còn hoài. Nhưng không có tiền thì chết đi, chỉ chết kiếp này thôi. Bệnh có thể chết một kiếp này thôi. Rồi đói có thể chết một kiếp này thôi. Nhưng mà không có tu quá quý vị, chết nhiều kiếp về sau thì bắt đầu anh ta dùng tư duy với để anh ta ưu tiên nha. Nên cái người mà có trí chút xíu ta ưu tiên tu lên hàng đầu, là anh ta lo tu lên hàng đầu. Cái người có trí anh ta lo tu lên hàng đầu. Còn á, công ăn việc làm, cha mẹ nào cái gì đó, tất cả cái ta làm cái hàng thứ yếu đó, nó dài dài xuống. Nói vậy á, thì mình nói phải lo cho cha mẹ lên hàng đầu chứ, không lo công ăn việc làm hàng đầu. Thứ yếu là sao? Thứ yếu có nghĩa là cái gì người ta cho lo tu trước. Sáng sớm ra nhớ lên thắp nhang bàn thờ Phật trước cái đã, đi làm. Có gì sáng sớm ra là niệm Phật trước cái đã, lo cho cha mẹ mình. Có nghĩa là người ta ưu tiên hàng đầu là vậy, chứ không có nghĩa là mình làm ở đó rồi bỏ quên luôn cái này, không làm cái này, là không phải. Cái người cư sĩ tại gia bắt đầu người ta dung hòa, ta gọi là dung hòa. Dung hòa có nghĩa là người ta sắp xếp trong một ngày ta làm gì làm gì, trong cái đời người ta làm gì làm gì. Có gì nên ta sắp xếp cái cơ hội nó bỏ qua rồi ta không lấy lại được. Nên cái chữ tu á mà nó đã luống qua rồi quý vị, chúng ta không lấy lại được nữa. Lọt cái thân người rồi quý vị, đi xuống thân địa ngục ngã quỷ súc sanh, không có thân nào tu được hết á. Địa ngục ngã quỷ là hai cái cảnh giới nặng nhất không bao giờ tu được. Không có cái khái niệm tu ở ngã quỷ và địa ngục. Tại vì cái nơi đó là nơi hành phạt của cái tội tánh, nó bị đọa vào trong cảnh giới bị hành phạt. Ở địa ngục khỏi nói, không bao giờ gián đoạn một chút nào cả. Giống hệt như mình ở gần cái lò lửa, vô nấu cơm á, mình đốt lửa lên đầu mình ngồi đó đi, đốt phần phần mình ngồi đó từ sáng đến chiều, một ngày thôi quý vị. Qua bữa sau nghe nói nấu cơm mới sợ. Nhưng mà địa ngục ngồi vậy đó, 1 triệu năm, 2 triệu năm, 3 triệu năm lên chảo dầu á, nên thấy mấy người la thảm thiết luôn. À, trâu cài lưỡi lê cắt, rồi xén, rồi cắt lưỡi gì tùm lum la nhỉ. Người ta sợ lắm. Mấy triệu năm chứ không phải là 1, 2 năm, 2, 3 năm, 3, 4 năm đâu. Nhưng mà nếu làm chúng súc sanh á, lọt xuống làm súc sanh rồi quý vị, mang cái tập quán nghiệp rất nặng. Nó bị vô minh, nặng lắm, không có khôn. Mà không có khôn á quý vị, thì cái cơ hội tu hành nó không có. Nên khi làm súc sanh rồi đó là người ta nó chiều theo cái dục của bản thân, tức là sự ham muốn của bản thân, tức là đấu tranh sinh tồn của bản thân mà hành sự. Ví dụ như cái bản thân mà muốn sinh tồn là gì thì bắt buộc nó đi cướp bóc chiếm đoạt sao để sinh tồn. Ví dụ như á, là nó muốn ăn để nó sống thì bắt buộc là nó phải giết cái loài khác. Ví dụ con cọp nó muốn sống, nó phải giết con nai. À, nó phải đi săn mồi, nó phải giết các cái loài kia để nó sống. Tức là theo cái sự tồn tại của cái thân của nó bắt đầu đi ra ngoài mà không cần tới đạo lý gì cả. Không cần tới đạo lý gì cả thì nó trong lúc nó trả nghiệp mà nó lại gieo nghiệp, nó nghiệp sát sanh. Nên con vật lớn sau khi chết nên nó thành vật nhỏ hơn cho người ta ăn thịt lại. Con vật nhỏ cái gì nó sẽ thành vật nhỏ hơn, thành vật nhỏ hơn, nó xuống tệ tệ tệ tệ tệ đó. Và xuống càng ngày càng xuống. Nhưng mà nếu có cơ hội làm người, khi có cơ hội làm người là nhiều tiền kiếp có gieo duyên lành với nhà Phật đó. Mà duyên lành nhà Phật gieo có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là quy tam bảo. Cái thứ hai nữa là cúng bài dương tam bảo. À, quý vị. Cái thứ ba nữa là ca ngợi và tán thán tam bảo. Ba này là gieo duyên nhà Phật. Thì người này sẽ được tái sanh lại làm người. Nếu mình có quy y tam bảo. Cái quy y này á quý vị là không phải là mình quỳ quy y mà rồi ta được pháp danh gọi là quy y. Cái quy y này nghĩa là mình phát tâm mà mình quy y. Quy y á có 4 nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về là gì? Nào giờ người ta đi theo con đường đời, không giờ trở về con đường tu tập. Đó gọi là quy y, vậy nó mới giao duyên được nhà Phật. Chứ không phải quỳ xuống đó quy y, hoặc là lên trên xe rồi ông thầy đặt tên cái gọi là quy y, không phải. Quy y này là mình phải có cái lễ của mình phát tâm. Đó là mình trở về, có nghĩa là mình quay lại hồi đầu thiện ngạn đó, mình quay lại trở về nương tựa, tức là dựa vào kinh sách giới luật của nhà Phật để chúng ta tu, gọi là nương tựa. Tôn kính là mình thường hay lễ Phật, bái Phật, tôn kính tam bảo. Làm theo tức là hành của chư Phật đã từng làm gì chúng ta làm theo đó. Phật đi cứu độ chúng sanh ta đi ổn định, Phật đi tu chúng ta đi tu, vân vân. Thì làm theo thì cái đó gọi là gieo duyên lành với nhà Phật đó. Cái thứ hai nó ca ngợi và tán thán chư Phật. Ca ngợi và tán thán á có nghĩa là hàng ngày chúng ta ca ngợi tam bảo. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thích, thiên nhân chi đạo sư đó, mình ca ngợi Đức Phật đó quý vị. Ca ngợi sự cao quý của Phật Pháp Tăng trong những cái bài hoặc tấm lòng ta ca ngợi, hoặc là mình viết lên bằng những lời ca tiếng hát, rồi là mình ca ngợi Phật Pháp Tăng, ca ngợi tam bảo đó, gieo duyên lành Phật Pháp. Thứ ba nữa là cúng dường. Cúng dường tam bảo trong đó cũng cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Cúng dường Phật á là Phật còn tại thế, và không còn tại thế thì người ta cúng dường tượng Phật, rồi cúng trên bàn thờ Phật, vân vân. Tuy nó không bằng thiệt nhưng mà cũng đó đã gieo duyên lành với Phật Pháp. Cúng dường Pháp á là người ta ấn tống kinh đĩa băng sách rồi đó gọi là cúng dường Pháp. Cúng dường Tăng là chúng ta cúng dường cho quý thầy tu tập á, gọi là cúng dường cho để cho tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh cúng dường quý thầy tu tập. Thì ba cái đó là gieo duyên lành với Phật Pháp. Nếu một thời điểm nào đó trong quá khứ người nào có gieo duyên lành với Phật Pháp đó quý vị, thì người đó có cơ hội làm người và có cơ hội tiếp cận với Phật Pháp mà tu tập. Nếu con cháu mình á nó không biết tu á quý vị, cho nó vô ba cái này, phải cho nó vô một cái để sau này nó có cơ hội tiếp xúc với Phật Pháp mà tu hành, gọi là gieo duyên với nhà Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Diệt Tận á, là sau khi giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mãn thì giáo pháp của Đức Phật Di Lạc ra đời. Đức Phật thành đạo với cõi Long Hoa, sẽ mở ra một tràng pháp gọi là hội Long Hoa, độ cho vô lượng chúng sanh có duyên với nhà Phật, có nghĩa là có gieo duyên lành nhà Phật. Mà có gieo duyên lành phải lọt vô ba này: một là ca ngợi tán thán chư Phật, hai là quy y Phật, thứ ba nữa là cúng dường. Nên con cháu nó không biết tu hành, dị dụ nó làm để cho nó gieo duyên thôi. Ví dụ như là bữa 19 này nè, tháng 9 ở dưới chùa có thầy là xuất bát cho tăng như vậy thì cho nó đứng, bỏ đứng, tức là nó phát tâm, nó gieo duyên chút gì đó. Nhưng mà biết đâu nhờ cái duyên đó quý vị, qua những kiếp sau hoặc về cuối đời á, nó không có tu hành chứ hết. Trước khi chết thì gặp bậc thị như thích khai ngộ hoặc là ban hộ niệm gì lợi, người ta nói à, người ta khai thị cho mình cái tự nhiên mình tin niệm Phật mình tu cái mình giảng sanh. Nhờ cái gieo duyên đó đó, có nghĩa là nhân nó biến thành quả. Và nhờ cái gieo duyên đó, bây giờ kiếp này chúng ta bất thiếu cha mẹ bị đọa xuống hàng súc sanh. Ví dụ vậy nha, đọa 2-3 kiếp nhờ cái phước gieo duyên đó trở lại thành người. Không có phước sanh đó nó đi tốt luốc luôn. Đọa thấp hơn nữa súc sanh, rồi đọa xuống ngạ quỷ, đọa xuống địa ngục, đọa tiếp gì nữa. Nhưng mà nhờ mình đã gieo duyên có chút duyên lành đó đó, trở lại được làm người. Nhưng mà trở được làm người còn tập quán nghiệp của kiếp trước. Súc sanh đâu có gì, làm con gì, giờ nó lên làm người nó cũng giống tánh con đó. Nếu từ chó lên nó có gì rất là khôn lanh và giữ của, trời ơi, của ôm khư không ra được, giữ của con chó nó giữ của lắm. À, rồi làm khỉ thì là ma lanh, à, bằng lóc chóc ma lanh. À, rồi nói chung là cái con gì thì cái tánh nó quen này. Tức là cái tập quán nghiệp là thói quen của nó từ nhiều đời nhiều kiếp quý vị, mà nó không nhớ tới Phật pháp tu hành chứ. Nhưng mà nếu làm người nhiều kiếp đó quý vị, là người ta có lương tâm, người này người ta thâm sâu trong tâm hồn có lương tâm, tại con người có tâm lương thiện nên làm người á là mình làm thiện à. Nên những người nào làm thiện người nhiều là biết người này từ cõi trời với cõi người xuống đó, địa ngục lên không có vụ đó đâu, ngạ quỷ lên không có vụ đó đâu, không có ba cái vụ thiện này đâu. Nghe nói thiện cái này gạt ngang liền. Ơi ơi, làm tào lao, tối ngày ăn để lo ăn làm tào lao, đồ ngu, chửi ha, ta đi làm từ thiện chửi, không biết hay hôm nay dưới địa ngục ngã quỷ lên à. Không có gì. Nó đâu biết thiện là gì, nó không hiểu được cái khái niệm thiện là gì, nó không hiểu. Cái lương tâm của mình là tâm thương người, tâm muốn giúp đỡ mọi người, tâm Bồ Tát, nó không hiểu. Tức là nào giờ dưới nó quen rồi, nó quen quỷ nó dành ăn với nhau. Đó, địa ngục bị hình phạt, súc sanh nó giành ăn nhau, nó quen, nó không biết thiện là gì. Đó, tập quán nghiệp đó. Nên bây giờ mình phải cho đi gieo duyên, đi quy y, cho tụng kinh 8 tháng chư Phật. Đó, rồi đó, là cho cúng dường tam bảo, nó gieo duyên với nhà Phật. Đó, thì lúc đó quý vị nó mới tháo ra được cái tập quán này. Chứ đâu phải con người mình đây không á, là người tái sanh lại làm người đâu. Tất cả các loài đủ duyên, hữu duyên có nghĩa là gieo duyên từ trong kiếp trước hay sao, ông nhả bớt nghiệp sao ông ngươi lên. À, nếu mà lên đây mà không gặp Phật pháp để chúng ta tu hành, nó gì lọt tót ngược và lại hết kiếp này lọt nữa. Tại vì cái tập quán nghiệp đó là tập quán nghiệp, không phải là tập quán nghiệp của người. Nên nó mất thân người này rồi còn cái tâm đó đó, nó đọa lạc xuống dưới nữa quý vị. Nên các vị và Phật và chư vị Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh mình lăn lên lộn xuống tại cửa đó, các ngài rất thương, cảm lòng từ bi của mười phương thế giới, mười phương chư Phật rất thương quý vị. Nên các ngài hiện thân khắp nẻo Ta Bà này, không quý vị, dạy cho chúng sanh lo luyện đạo. Nhưng mà chúng sanh không có một phút giây nào mà hiểu giáo của Phật pháp. Sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần u ám. Đời càng khổ thì bụi càng riêu phong riêu bám, khắp nơi cõi Ta Bà tháng quán biết bao. Cuộc đời như giấc chiêm bao, trăm năm một kiếp còn lễ chào như mưa. Ai khôn thì muối dưa đạm bạc, ngày lại ngày á quý vị, Bồ Tát bay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, ai khôn thì trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật thì qua cầu tử sanh. Bắt đầu người ta nhìn vào cái gì, người ta ưu tiên nha, ưu tiên tu lên là số 1 nha. Ai mà không ưu tiên tu á quý vị là lọt xuống dưới liền. Mà từ trên lọt xuống là cái dấu gì? Dấu gì? Dấu quyền phân tờ ưu tu nó lọt xuống cái rồi dính. À, quý vị bị chối liền, vừa vô cái là bị chối liền, chĩa ba nó chĩa kiểu này nó thảy vô rồi xong, phải không? Không tu là lọt xuống, phải không? Còn mà nếu tu thì chĩa lên thành dấu sắc, sắc là tướng tú là có sức mạnh, phải không? Còn không tu mình lọt xuống thành dấu quyền là ưu tự tu quyền liền, bị bắt nhốt liền, phải không? Nên ưu tiên lên hàng đầu liền. Nên á mà mất cái sự tu tập rồi á quý vị là muôn kiếp khó lấy lại được lắm. Mất thân người này muôn kiếp khó lấy được, mất cái tu rồi quý vị, không phải là muôn kiếp đâu mà là vạn kiếp. mất thân người này muôn kiếp khó lấy là được làm người, nên Đức Phật mới đưa ra năm giới để giữ thân người. Rồi mất cái tu tập làm vạn kiếp khó lấy là được, nên Đức Phật đưa ra 8 giới, 10 giới, 58 giới của Bồ Tát, 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni, vân vân, để cho đừng có mất cái chữ tu đó, quý vị. Nếu ai giữ mấy đó là không mất chữ tu, nên lâu lâu đi thọ bát quan trai đi, ngài đừng cho mất cái chữ tu, giữ lại. Đó, quý vị. Còn là mình giữ lại ngũ giới, là trong năm giới phải ít gì giữ còn một giới, nó bèo nhất mới giữ được thân người. Năm giới không có giới nào chứ mà tuốt luốt sát sanh, trộm cướp, tà dâm, giọng ngữ, uống rượu, phải giữ được giới. Năm giới giữ bèo cũng được giới. Sát sanh, tội sát sanh đó quý vị, là giết người trên những con vật lớn, tránh hết. Nếu vật nhỏ tha luôn, nên ít sát chừng nào tốt chừng nãy. Bắt đắc dĩ lâm sát vật nhỏ thôi, vật lớn sát, người ta phát tâm ăn chay rồi đó, tha thứ mạng sống quý vị. Trộm cắp dứt phát, không bao giờ gian tham trộm cắp của ai, không cho không được lấy, không xin không được lấy. Buôn bán là đâu đó sòng phẳng à quý vị, còn nhiều nói nhiều, sao nói sao à? Không có là cân già cân non dặn đồng hồ gì chứ. Mua 100 kg dặn hồi cân lên 120 rồi xong. Ăn cắp của người ta đó, ăn cắp tiền của người ta đó, mà nhiều cái hình thức ăn cắp khác nhau. Đâu không quý vị, bây giờ ví dụ như thế này nè, hết đát tháng 3, gỡ tháng 3 lại thành đưa vô tháng 10, còn 7 tháng nữa dính vô. Tháng 3 thì bán có 30, tháng 10 lên 100, lời 70, quý vị thấy không? Mà cái chất lượng ở trong nó không có. Cái đó ăn cắp tiền người ta đó, thay vì người ta trả có 30, giờ người ta trả 100, tức là mình ăn cắp 70 đồng. Rõ ràng chưa, ăn cắp tiền người ta đó, gọi là tội trộm cắp. Trộm cắp nó có nhiều cái lắm, trộm cắp tinh vi và trộm cắp thô thiển. Cái người trộm cắp thô thiển có gì quý vị? Họ không có trình độ, nên là với họ ăn cắp không quen hay gì đó, họ mới thô ra ngoài người ta thấy. Nên cái những người đó ít nguy hiểm hơn. Còn cái người mà ăn cắp có gì có trình độ, ăn cắp có trình độ, ăn cắp ta không biết luôn, là gọi là ăn cắp có trình độ đó. Là ăn cắp mà mua sâu kế độc á, tính toán đó, lừa ta có gì mà ta không biết luôn á. Như vậy thì có gì nguy hiểm hơn. Như vậy mà vừa rồi cái ông nào mà vô làng ta ăn cắp bị đánh chết á, báo đăng á, ăn cắp chó, ăn cắp chó bị đánh chết. Còn ở dưới Cà Mau, bà già vô ăn cắp 2 cái thau bị đánh chết. Tại vì người ta nói chung là trong làng đó, người ta ăn mất đồ nhiều quá, người ta bực. Rồi người đá thì đá, người thôi thì thôi, người chọi thì chọi, chết nên gì. Nhưng mà mình xét nghĩ kỹ lại, mấy người ăn cắp thô đó chẳng qua người ta cắp vặt thôi, thì đâu vô ăn cắp cái thao, chắc là nghèo đói quá thôi vô hốt đại nó gì. Ăn cắp vặt cái gì, cái thao nhiêu tiền? 120 ngàn cái gì. Có nhiều người ăn cắp bạc 100 tỷ, bạc 1000 tỷ. Khủng khiếp không? Không ai đánh vậy. Sống thoải mái, đường không đánh vậy. Nên người ta nên tha người ta đi. Mấy người cấp vặt đó quý vị, nên bắt giáo dục người ta thôi, đừng đánh người ta. Có đáng giá gì cái thao? Đáng giá gì mà mấy cái lặt vặt vài chục ngàn, vài trăm ngàn đánh người ta tới chết quý vị? Đánh chết thì không có chi cứu trách nhiệm hành sự, tại vì nhiều người không biết người nào đánh. Nhưng cái tâm mình đánh người ta chết đó, có gì mình bị đọa đó. Cái tâm mình cố ý đánh người ta chết là cái tâm mình tâm giết người, hiểu không? Cái tâm mình á là cố ý đánh người ta chết đó, nên á mình cũng phải thông cảm người ta. Thông cảm, phải thông cảm cho sự ăn trộm cắp, thông cảm cho sự nghèo đói của người ta. Có con giàu nào đi ăn cắp không? Nói thẳng là có con giàu nào đi ăn cắp đồ cái thao không? Hay là người ta quá khổ, mình thông cảm cho cái khổ chứ không thông cảm cho cái ăn cắp. Nhưng mà thông cảm cho cái khổ, cái ăn cắp dứt phát mình không thông cảm, nhưng mình thông cảm cho cái khổ của người ta. Thông cảm cho cái kiếp người của người ta phải ăn mà không có gì để ăn đó, bởi vì người ta quá khổ, nên mình thông cảm cho cái khổ. Cái ăn cắp mình không có thông cảm, cái này nó không có trái đạo lý, mình phải giáo dục lại. Không có gì, trời đánh bà già chết tội vậy trời. 2 cái thao mà là cái gì đâu. À, nên á mình ở đây cũng vậy, nó mai mốt gặp ăn cắp trộm quý vị thì chúng ta phải ái lại. Nên á ngày xưa, không phải xưa, hồi mấy năm trước, con ông ở miền Tây á, trời nửa đêm 3 giờ sáng thức con cái thức dậy dậy hết thôi chi, ông ngồi ông dạy đạo, trời ông ngủ muốn chết luôn, ngồi dạy đạo, đại đạo lý các con ăn học lớn lên, nghèo cho sạch gách cho thơm nha. Đó, không được lấy đồ ăn cắp ăn trộm gì của ai hết, một cái gì cũng không lấy, chứ chẳng là chết thôi không lấy nha. À, nghèo cho sạch lách cho thơm nha, chứ là tao chúa ghét mấy nạn cắp ăn trộm. À, như thằng ngồi cây xiên nha, ăn trộm leo vô nhà ổng, nó đu trên cái cây xiên nhà, nên ổng giật mình thức dậy đi tiểu, ổng thấy, ổng thấy ông kêu con cháu ổng dậy hết, ổng ngồi giảng đạo, ông dặn đã hồi là đừng ăn cắp ăn trộm, hỏi là đừng có bao giờ xấu như cái ông ở trên cây xiên nha. Trời ơi, kia nó nghe cái quý vị nó muốn sụm luôn, nó bò xuống nó lại ổng, nó lại ổng dập đầu nguyên con cháu ông quýnh thằng thôi đủ chết. Nên nó lại cái ổng mới đi nói tại sao lại đi ăn trộm, nó là nó là nghèo quá, ở trên Bến Tre mà cái thời mà rồi rầy sâu rầy đồ ăn á mất mùa, à, nên nhà đói quá, nghèo quá, phải đi tứ xứ kiếm cơm. Có bà vợ, có bà mẹ, có ba bốn đứa con, nhưng mà mấy bữa rồi bà mẹ bệnh, không có thuốc uống. Rồi vợ con là biết bao nhiêu ngày hôm nay có cái la vô, quý vị cũng bán. Rồi mua gạo ăn hết, giờ không còn gì ăn, cho mấy đứa nó đói quá, chịu không nổi, mẹ vì bệnh nữa, nên ông liều mạng đi ăn cắp. Ông là thề nhỏ tới ông chưa bao giờ ăn cắp lần nào chứ. Đây là lần đầu tiên ông ăn cắp bị bắt đó. Mà đúng quá vậy. Cái anh đầu tiên đi bắt ăn cắp thì anh đâu có biết cách ảnh trốn mà bị bắt phải không? Nên thường thường mấy anh mà ăn cắp mà cho người ta thấy là tao ăn cắp dở không á, ta mới thấy chứ ăn cắp chuyên nghiệp ngon ngon rồi, như là nếu còn có ngày mai đó thì đọc cái tác phẩm đó coi, vô nó ăn cắp rồi tới chiếu tới laser mà nó còn vô còn được nữa, mà tủ mở phay mấy vòng bởi sẹt hồi ra mà. Rồi nên nó ta xuống quỳ lại ổng, cái ổng là thiệt không, là thiệt, bây giờ dẫn cái gì đi kêu một đám con cháu dẫn lại tới đội ghe cái gì. Trời ông là nhìn xuống có thấy hết thảm cảnh luôn, mặc áo gì đâu mà không giặt không cái gì, rồi con cái nó cái mặt nào nấy nó tái lét không có miếng gì ăn á, rồi bà già ho sụ sụ với xuồng. Ông thấy chịu nổi cái gì. Nguyên cái này cái hộp gạo không hồi thời đó có gì là năm tám mấy là gạo quý lắm á. Mà ông xúc hết nguyên hộp gạo cho luôn. Rồi á là cho người một bộ đồ luôn. Nào có gì mà lúc đó đâu có ai được nhiều bộ đồ, 2-3 bộ là cao. Tiễn cho người bộ đồ luôn, quý vị gia đình ông tiễn cho người bộ đồ luôn. Rồi á là cho thêm tiền đi trị bệnh cho thuốc luôn. Mà nhà ông thì cũng không phải là giàu có gì. Như vậy là qua mấy chục năm sau, nhìn lại ở trên TV nó chiếu cái chương trình mà từ thiện á, chương trình từ thiện là 5 năm sau sau gì có ông tổng giám đốc cái công ty, ông từ thiện năm bao nhiêu tỷ, nhiêu tỷ cái gì. Cái thằng con ông là trời ba, sao thấy ông này quen ba. Không ra gì quen thằng ăn trộm hồi xưa đó mà ông kỳ nhìn kỹ sao. Giờ làm tổng giám đốc. Mà một năm á quý vị làm được nhiêu tiền, ngoài lương đầu ra chân còn nhiêu tiền từ thiện hết. Nếu lúc đó mà mình giết chết ăn trộm này thì bây giờ đâu có tổng giám đốc làm từ thiện dữ dội, thấy không? À, nên thấy là con người mà có những khi chứ không phải là lúc nào người ta cũng ác gì đó. À, nên mình cho người ta có gì một cái cơ hội, cho người ta một cái cơ hội, nên mình giết người ta rồi là đánh mất cơ hội người ta, phải không? À. Nên thứ nhất á, là ông ta thấy cái mà tuổi trẻ của mình á, qua đi rồi á, quý vị không thể nào lấy lại được. Nên còn sức thì chúng ta phải phục vụ cho mọi người. Còn sức á, ta gắng đi làm, chứ còn sức đừng đi đua xe với ăn chơi đi chích xì ke. Bàn số đề không à? Vậy đâu mà sức lực lưỡng đây mà tối ngày đi đánh số đề không? Đâu, quý vị? Không phục vụ gì cho tổ quốc, không phục vụ gì dân chúng, không phục vụ gì cho ai, chứ còn sức. Tới già mới phát tâm tôi sẽ phục vụ cho tổ quốc. Rồi già cóc còn phục vụ gì nữa. Hết sức khỏe rồi. Đâu còn gì nữa là đâu phục vụ. Phải không? Nên người ta là mất đi tuổi trẻ rồi không thể nào lấy lại được. Nên còn tuổi trẻ có gì chúng ta hãy dấn thân. Người ta còn tuổi trẻ ta hãy dấn thân. Ta giúp đỡ mọi người phát tâm Bồ Tát cho người này người nọ người kia. Tất cả cái hết rồi. Rồi còn cái thời gian nè. Ta còn quỹ thời gian nhiều. Có người quỷ thời gian ít, ta tận dụng những cái quỷ thời gian này để người ta tu tập. quý vị, còn tuổi trẻ phát tâm dấn thân vào phục vụ mọi người và song song bên cạnh đó đã đưa tu tập lên hàng đầu mà. Tuổi trẻ cũng phải tu chứ. Không lẽ người tuổi trẻ thì dấn thân không mà quên tu cái là kẹt lắm à. Dấn thân mà quên tu á quý vị thì được làm người và lên cõi trời. Nhưng mà quên tu này nhưng mà cũng đừng làm ác nha. Quên tu không làm ác thì được làm người lên cõi trời, mà quên tu mà làm ác thì lúc đó tùy vào cái ác đó nó có hơn cái phước hay không mà nó đọa hay là lên hay là xuống, tùy. Nha quý vị. Nên cái thời gian này nó là mất cái thời gian rồi đó quý vị, nên không kiếm được lại cái thời gian đâu. Quý vị coi đó, cái quỹ thời gian mỗi người một cái khác nhau, giàu nghèo khác nhau, quỹ thời gian khác nhau. Người thì còn 5 năm, người còn 10 năm, người còn 20 năm. Đó, không biết ai nhiêu đâu. Dù nguyên cái đạo tràng lớn như cả chừng mười mấy ngàn như Hoằng Pháp đi, bắt đầu mình vô coi mình dò thời gian nha. Có người ngày mai dẫn cháu đi à, có người 4 bữa nó đi, có người 5 nữa đi, có người 3 năm, người 7 năm, bắt đầu càng đông mình càng dễ dò. À, có gì dò sắp xếp người có quỹ thời gian. Bây giờ cái thời gian bình thường có nghĩa là không bị các yếu tố làm ngắn thời gian. Yếu tố làm ngắn thời gian thứ nhất tai nạn, thứ hai thiên tai, thứ ba bệnh tật, thứ tư chiến tranh. Cái đó là những cái yếu tố làm cho cái thời gian mình bất ngờ bị giảm đi. Còn nếu thông thường á, quý vị, thời gian người ta 1, 2, 4, 5, 6, 80 bằng tuổi Đức Phật, mình cho 80 đi, thì người sống được 20 còn lại 60 năm, người sống được 40 thì còn lại 60 năm, người sống 50 còn lại 10 năm. Bây giờ tính thời gian 80, bắt đầu mình coi mình trừ lên mình còn nhiêu. Trừ đi đừng buồn nha, ai mà 79 rồi đừng buồn nha. Cái đó là mình là lấy cái tuổi của Đức Phật, chúng ta lấy cái mức trung bình. Tuy nhiên có nhiều người quý vị lớn hơn tuổi đó, có gì vậy trên 100 luôn, được gọi vị đại tướng á quý vị, là trên 100. Như vậy thì không phải là 80 đâu, nên 79 đừng tối nay xanh mặt mà không dám là không dám ngủ mà thức dậy tụng kinh à. Thời gian không còn nhiều nữa thầy ơi, con thức sáng đêm con tụng kinh, vậy ngày mai đi luôn, lên máu. Trời ơi bị rồi. Có chú này bên Cù Lao Đông á, ở Cần Thơ á, ổng đâu năm á thầy gặp thì năm đó 67, 68 nữa. Trời ơi, ông tụng kinh một lần 4-5 tiếng đồng hồ, ngày ông 3-4 thời vậy đó. Đâu phải 4-5 tiếng đồng hồ tụng ra rồi cái ổng lả người hết, ổng nằm ổng nói chung ăn cơm ăn không nổi luôn á. Tụng cái cỡ đó là trời ơi chú, sao chú tụng dữ vậy? Ổng là thời gian không còn nhiêu thầy ơi, phải tranh thủ. Thầy là tụng kiểu này kết thúc sớm dữ lắm à. Vậy chứ tụng cái kiểu đó ngày quý vị lần 4-5 tiếng mà ngày 3-4 thời mười mấy 20 tiếng quỳ kiểu đó được bao lâu? Cái gì á quý vị, chúng ta hãy bền tu, nó không phải như vậy. Tu là chỗ khai tâm mở trí, còn việc hành trì chúng ta siêng năng mà hành trì, không phải chỉ có quỳ tụng kinh. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Chứ không phải mình chấp vào cái tụng kinh, không phải tụng kinh mà đắc đạo. Ta ngồi thiền ta cũng đắc, ta niệm Phật ta cũng đắc vậy. Mấy bà già ăn chậu dưới quê ngồi niệm Phật không, cuối cùng giảng sanh. Quý thấy không? Vậy thì cái nào tu là đắc, chứ không nghĩa là quỳ tụng kinh không là đắc. Nên tùy vào sức khỏe, tùy vào thời gian tụng kinh xong khoảng 1.5 tiếng, 2 tiếng đủ rồi. Quý vị qua thời đó ta ngồi ta niệm Phật, nằm niệm Phật, để nó dung hòa cái thân của mình. Thân mình già cả mà bắt nó phải tụng kinh ngày mười mấy 20 tiếng sao nó chịu nổi. Giống hệt như dâu già mà kéo hai cái cài sao kéo nổi, bắt nó kéo. Do đó mình thấy được điều đó quý vị, thì bắt đầu là mình phải dung hòa. Dung hòa, lúc thì mình niệm Phật, lúc thì mình lại Phật, lúc thì mình tụng kinh, lúc thì mình ngồi thiền, lúc thì mình nằm, để cho gì cái thân thể nó khỏe mạnh thì chúng ta mới còn kéo dài được ngày mai. Chứ mình nói là thời gian hết rồi bắt đầu tập trung tu, phải không quý vị? Tập trung tu kiểu đó là đắt không? Nó ngã bệnh xuống một cái, hoặc không ngã bệnh đó quý vị, thì là nó cũng bãi quải hết, thì bãi quải tinh thần hết thầy. Nên cái gì chúng ta phải dung hòa ở trong đó. Nên cái thời gian mà mất đi rồi á quý vị, thì không kiếm lại được. Nên mình coi mình còn nhiêu quỹ thời gian, bắt đầu mình tính là nghe làm gì. về nhà kiểm tra lại coi mình được nhiêu thời gian, trừ đi lấy máy điện thoại di động ra trong cái phần mà calculator á, có nghĩa là cái phần mà tính tính số máy tính điện tử, trừ ra đi. Nếu mình năm nay á là 60, 80 trừ 60 còn 20. Nè quý vị, nếu thứ nhất không có bệnh, thứ hai không có thiên tai, thứ ba không có thảm họa, thứ tư không có chiến tranh, quý vị, rồi thứ năm có tai nạn, nếu thì chúng ta còn 20. Còn nếu có năm cái này xen vô thì nhiêu hổng biết. Đó, ai biết được năm này nó xen vô lúc nào nó xen chứ. Sống thần bên Nhật mới có đêm trước người ta còn nhậu quậy, qua bữa sau một lượng sống thần đi vô một cái, từ nhậu quậy cho tới không nhậu quậy đều tiêu hết. Thấy không? Như vậy thì đó là cái gì? Là thiên tai phải không? Rồi tới những thảm họa. Ví dụ như là ở tòa tháp đôi của Mỹ ở New York đi. Đâu có gì, hai tòa tháp đôi của cái trung tâm thương mại Mỹ đó. Máy bay sắn vô một cái một sập luôn hai tòa trong vòng có 20 phút à. Sập hết hai tòa. Đâu có gì 3,000+ người chết. Lính cứu hỏa 300+ người chết. Tại vì á là nó đang cháy đó, lính cứu hỏa phải leo lên xịt ra, giờ nó sụm luôn hết tòa nhà xuống luôn. 300+ người lính cứu hỏa chết. Đâu có gì. Bây giờ chụp hình lại hết, trong hai đó giờ nó làm hai cái lỗ. Rồi nước trên phun xuống. Phong thủy á, lửa nóng đốt cháy hết, vậy giờ làm lỗ phun nước xuống, nước khắc lửa cho nó dung hòa, nên nó cũng suy nghĩ á quý vị, nó suy nghĩ nó làm cho cái những cái hương linh á ta cảm giác điều đó cho nó bớt quý vị, chứ không phải nóng lắm. Nên mấy người nào mà chết lửa quý vị nhập xác vô cho nóng quá, nóng quá, có nóng gì đâu, nhưng mà cái tâm của người ta, tâm lý người ta bị cái đó quý vị, tâm lý nóng. Người chết dưới nước có gì lạnh quá lên run cầm cập là lên xác á, thấy run cầm cập thấy chết nước này, có lạnh không? Cái tâm họ lạnh, có nghĩa là họ khắc cốt ghi tâm cái trạng thái mà họ chết quá lạnh lẽo của gì, họ phôi phai được nên không có giải phóng được tâm, tức là họ không có tu tập nên không có giải phóng được tâm, cái gì nó cố chấp cái đó à. Còn mình tu tập phóng phán cái gì, mình xả ra xả vô nè, mình không có giữ lại cái trạng thái đó, nên mình tu tập mình tập xả ra xả vô cho nó quen, bỏ cho quen, ai chửi mình nó bỏ luôn cho nó quen, nếu lỡ nhận rồi xả luôn, tha thứ luôn cho nó quen, nên mình không giữ được cái trạng thái đó cái gì, mình không khổ. Còn họ giữ trạng thái đó khổ lắm, đốt lên cái gì, còn người tu đốt lên phừng phừng cười, mát quá, nước cam lồ pháp vậy đang niệm Phật đâu nóng, thân thể mình chẳng qua là cát bụi phù du thôi mà đốt thôi, nó đâu có gì đâu. Không có hiểu được gì, người ta không cố chấp. Nên người tu người ta xả bỏ quen rồi, xả bỏ tha thứ nó quen rồi, nên ta không có nóng lạnh gì trơn á. Cam lồ pháp vị là ta niệm Phật lên cái là xong bình thường rồi, còn người không tu khổ lắm. Quý vị, nên thời gian mình mất rồi mình không lấy lại được phải không? Nên tranh thủ quý vị. Ai bảnh chính thì còn có 1 năm mà tranh thủ đi nha. Kịp không nha. 60 còn có 20 năm thôi nha. Kịp không rồi nha. Nhưng nếu không có những cái mà xung quanh nó đi vào đâu quý vị. Rồi cái thứ ba nữa là cơ hội. Cái cơ hội mà mất đi rồi nó không thể bây giờ lấy lại được đâu. Cơ hội là gì? Là cái cơ hội là cái duyên nó đưa đến để chúng ta thành công cái gì đó theo cái mà mong ước mong đợi của mình. Ví dụ như á là mình muốn làm giám đốc đó quý vị, mà bây giờ mình làm phó giám đốc, mà ông giám đốc đó bây giờ ông hết hạn sử dụng rồi, y quên chứ là hết nhiệm kỳ rồi. Hết nhiệm kỳ rồi thì bắt đầu mình phải phấn đấu cơ hội này nha. Cơ hội ông giám đốc xuống thì mình phải lên, cơ hội này không lên biết chừng nào lên, ông giám đốc mới lên cái nữa cái là 2 nhiệm kỳ 1 nhiệm kỳ biết nào, phải không? Cơ hội lúc nãy cơ hội như người ta nói, cơ hội đến con lần à. Phước bất trùng lai quả vô đơn chí. Phước bất trùng lai là sao? Không lặp đi lặp lại đâu. Nhưng mà quả vô đơn chí, quả nó tới hoài hoài, bắn tỉa nè, bắn hoài nè. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái nghiệp ác của chúng sanh nó nhiều phải không? Do đó mà cái duyên ác nó nhiều nên nó tới hoài hoài à. Nghiệp thiện chúng sanh ít phải không? Gọi là phước mỏng mà nghiệp dày á, nên là phước bất trùng lai. Những cái cơ hội làm ăn á quý vị, mất cơ hội này rồi quý vị, chúng ta có thể làm cái khác. nó không phải cơ hội đó nữa, nhưng có thể làm tương đương được. Không làm giám đốc thì làm phó giám đốc, không làm phó giám đốc thì làm thủ quỹ, không làm thủ quỹ thì làm bảo vệ cũng được, không sao hết, miễn có làm chẳng là được rồi, có tiền để sống là được rồi. Nhưng mà mất cái cơ hội làm người xong chia buồn, mất cơ hội làm người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Bởi vì biết con người có ngũ uẩn, nên sự nhận thức con người á quý vị ngang hàng với chư thiên. Nên Đức Phật và tán thán Đức Phật nói là thiên nhân chi đạo sư, nghĩa là thầy của trời người. Nên người với trời sự nhận thức ngang nhau. Mà nhận thức được như vậy đó quý vị mới hiểu giáo pháp nhà Phật, hiểu giáo pháp nhà Phật mới tu hành mới liễu thoát được sanh tử. Nên cơ hội của con người để mà tu đắc đạo có hơn các con khác không có cơ hội tu đắc đạo. Mà mình có cơ hội tu đắc đạo bỏ lỡ. Vợ ông tu mai mốt già sao tu? Vợ ông tu mai mốt gửi bệnh nằm xuống sao tu? Vợ ông tu mai mốt gửi bị là thiên tai bão lũ thảm họa chiến tranh là sao ông tu? Mất cơ hội. Giờ còn đang có cơ hội. Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người trên thế gian. Cơ hội tu hành để được làm thánh chia đều tất cả mọi người trên thế gian. Mà người nào bắt được cơ hội người đó tu đắc, người nào không bắt cơ hội người đó tu không đắc. Bởi vì ta bắt đầu nắm bắt cơ hội. Cơ hội được làm người, còn sáng suốt, còn hiểu kinh Phật, còn niệm Phật được, còn tụng kinh Phật, đi đánh bài, đi bằng số, đi nhậu quậy. Ở quý thấy không? Đi đua xe, chơi xì kè, chơi game, coi phim, bộ phim tập, phim tình cảm, kiếm hiệp. Nào, vâng. Như vậy thì mình để mất cái cơ hội. Già quá sao tu? Đâu còn sáng suốt đâu. Rồi không còn sức khỏe nữa sao tu, bệnh tật sao tu. Rồi á, là hết thân người sao tu. Do đó còn cái cơ hội tu hành nó gì bám tu liền. Chéo chân ngồi kiết già thiền định hàng đêm liền. Vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa tĩnh lặng tâm liền. Nhớ lúc nào cũng nhớ tu hành chứ. À, quý vị gọi là ngồi đâu sửa đó, vậy thì mới mau đó. Ngồi đâu sửa đó, ai chửi chửi Mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Chửi lại mất cơ hội, chửi lại gọi thành quỷ làm sao tu. À, mất cơ hội, Nam Mô Di Đà Phật, chửi không giận, tu chứ không giận. À, chê không buồn, buồn cái mất cơ hội. Nên cơ hội làm người không có bao nhiêu chân quý vị. Nên mình hãy bám lấy cơ hội để mình tu hành. Mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Đức Phật nói trong Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận, lấy lỡ không được. Trong kinh nói là làm được người giống hệt rùa mù trăm năm trôi lên mặt nước một lần. Có một cái cây có cái bọng, nó trôi qua, trôi lên đúng cái bọng cây vậy đó. Cái cơ hội nó thấp vậy mà mình đã có cơ hội rồi quý vị. Nên giá nào nó cũng phải thọ pháp mà tu. Mà đã thọ pháp rồi giá nào cũng tinh tấn mà tu. Không, bởi vì cái người đó ta mới có chí. Còn tất cả khác không phải không bỏ, dung hoàng. Dung hoàng là sao? Chúng ta cũng làm, nhưng mà phải nhớ tu trước tiên. Rồi chúng ta làm. Làm chi? Để giải quyết những chuyện thế gian pháp. Kinh doanh, buôn bán, đi làm, lo vợ, lo con, lo chồng. Nhưng tất cả những cái đó có gì nó đi sau cái chữ tu của mình. Đem chữ tu lên hàng đầu. Khi người nào đem chữ tu lên hàng đầu rồi, họ xử tất cả các sự việc đều là thiện pháp cả. Khi không đem lên chữ tu hàng đầu, quý vị, họ sẽ xử tất cả các việc không phải là thiện pháp, mà có khi là ác pháp. Và nên thấy được vậy đó quý vị. Nó đi qua rồi không lấy là lại được. Nà, rồi bây giờ á, là cha mẹ của mình. Nà, cha mẹ của mình á, là mất rồi. À, xa rồi thì chúng ta cũng không lại lấy lại được nữa đâu. À, quý vị, thầy lấy là biết nè. Ba thầy cũng mất, nên cảm nhận mình biết. Bây giờ muốn lấy lại thời gian xưa không lấy lại được cái gì. Nhằm khi muốn ngủ cũng đi Đà Lạt thì chơi nha, để cho thoải mái tinh thần nha, cũng chưa có cơ hội nha, đi không được. Rồi muốn ngủ là nấu gì, cái miếng gì ăn ngon nha, có gì cũng nấu không được. Giờ đem cái tô mà bún lên bàn thờ, biết không có ở đây ăn không, phải không? Nhưng mà khi mà còn sống đây nè quý vị, ta ăn được liền. Nhưng mình không đưa đâu. Tới chừng người ta ăn không được mình mới đưa. Đi vô bệnh viện quý vị, trời ơi, toàn là bôm với lê một thứ xịn không, để đầy bàn hết trơn quý vị. Nuôi bệnh ăn không à, bệnh muốn chết ăn gì, sữa lon, ai nhà đâu chia cho mấy người nuôi bệnh không à, hưởng sấy không à. Bởi vì trên thế gian này nó khổ chỗ đó, ăn không được thì ép ăn, còn tới chừng không ăn được không có gì ăn, nhưng con cháu đi biệt tích biệt nhà không bao giờ cho miếng gì ăn, trời ơi thèm muốn chết luôn, không có miếng gì ăn ở dưới quê á. Rồi nhớ những ông bà cụ gì, con cháu đi làm xa biệt xứ biệt nhà, hai chồng heo hút gió cơm ăn, rồi rau muống luộc thôi, muốn ăn trái bôm đó gì, cái trái bôm mình nè, cái trái bôm mà cái trái lê trái bôm á, trời ơi hai chồng già đi đám cho một trái lê quý vị, trời ơi ăn thấy rồi nhưng chưa bao giờ được ăn, tại nghèo tại không bao giờ dám mua được cái trái ăn. Rồi ăn vô ta thấy ngon lắm. Rồi ba cái xá xị, cái xá xị uống với nước ngọt, rồi để nước đá cho, trời uống dầm vô, uống rồi gót, ngồi tay mình, nói chung mình thấy thương, nhưng không bao giờ dám mua, nghèo quá, tao không mua, đi đám, đó là mình mời, không có gì, nên nó thầy đi đám, vậy đó, thấy quan sát, thấy ông nào mà nghèo, mà tệ, mà là, à, gọi là không có dám ăn uống rồi đó, kêu vô á quý vị, đem là nước ma coca rồi ha, rồi ngồi ăn để thương luôn, nhầm khi người ta nghèo người ta mặc cảm người ta không dám vô ăn á quý vị, người ta ở ngoài ai mời ăn không dám nhát á quý vị. Nên á đi đám đừng làm vậy, đi đám mình phải xin nhanh trước là tôi mời anh mời tôi nha, bắt đầu vô bàn ha, ăn chị năm ăn ha, anh bảy gấp hồi toàn băng mình không ha, trời ơi gấp chén dùng bát qua bát lại, hồi ta tính đâu khách mời khách, ai nhà đâu mình mời mình không ạ. Quý vị biết cái chiêu đó không, có không, có không, cái chiêu này hay lắm mà nha, tôi dám ngồi đầu bắt cặp nhau trước vô mà mời nha, đá qua đá lại hồi mời toàn băng mình không ạ. Nói xấu thì xấu quý vị, nhưng mà xấu thì mình chịu xấu sao no thôi quý vị, chứ giờ gấp không ai dám gấp chứ, nhằm khi lên chia không ai dám gấp, chân có người còn nguyên dĩa bưng vô kỳ vậy, nghe thì thôi là cứ bát qua bát lại hỏi cho hết đi, nên phải chia đều cho hết, nhưng đừng cho bưng vô để đám là bất khả ép, mà nếu ai ép thì bất khả từ, nên là nói là đi đám vậy đừng có ép người ta ăn uống, mà nếu ai ép mình đừng có từ chối, gọi là đi đám mà bất khả ép, mà ép thì bất khả từ. Nên cha mẹ còn ở sát bên mình đó quý vị, cơ hội không có nhiều đâu, nên cố gắng mình ở bên chăm sóc nha, chứ già mà tới bệnh rồi ăn uống không được gì đâu, nên là đi đây đó, đi dưới quê á mình thấy nhầm khi á cái đám cúng cơm á nó cúng quá trời luôn quý vị, mình rơi nước mắt chứ không phải chơi đâu, mình nhìn nó thấy đám cơm nó quá trời luôn. Mà mình hiểu là khi mà ông già, bà mẹ với cha còn sống á, không có gì ăn chứ. Khi chết đám cúng cơm làm heo, làm đồ, trời, làm sang trọng lắm gì. Cúng người ta thấy tính đâu ngon lành. Ai về đâu hồi xưa không có cái gì ăn. Nó khổ là khổ chỗ đó. Nên chúng ta dung hòa. Cái cơ hội, rồi cái thời gian, rồi cha mẹ, rồi cái tuổi trẻ, chúng ta dung hòa lại với nhau tất cả những cái đó, đâu có gì, trong đó có cha mẹ mình. Và quý vị biết á là cha mẹ, nếu mà mình được cái lo lắng cho cha mẹ đó thì được cái phước báo mà ta tu tập được. Tại vì trong ba cái loại phước báo lớn nhất trong kinh á, nhân quả thiện ác á, Đức Phật nói ba loại phước báo. Thứ nhất á là cúng dường chư Phật, cái thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là hiếu thảo cha mẹ, lo lắng cha mẹ. Ba loại phước báo lớn nhất của thế gian. Nhưng mà thường á quý vị, người ta để dục khỏi tầm tay, đi làm gì đâu không à, không thấy cúng dường tam bảo, dường Phật chứ. Chăm sóc bệnh nhân thì thôi quý vị ơi, không dám chăm sóc đâu, vô thấy gớm vậy lắm. Chăm sóc là trực tiếp mình chăm sóc, chứ không phải cho tiền nha, cho tiền là một dạng khác, cho tiền là bố thí thôi. Còn này chăm sóc, ta bị bệnh đó quý vị, thay đồ, thay đạt rồi, thay tả rồi, cái vụ tả mới nhớ nha. Ở Las Vegas, mấy người lớn tuổi gì, có mấy bà già người Mỹ á quý vị, đánh bài mê đến đổi á, mặt tả. Quý vị nghe tin không? Mặt tả, không đi toilet, đi trong tả. mới đầu nghe nói không tin, mới đầu nghe nói thầy tính đâu là ai mà nói quá à, quý vị. Mà chính cái người phục vụ chồng ta nói nha, ta là thiệt đó thầy. Phải bảo đánh mà không dám bỏ, đánh bật bật là bỏ à, đi toilet uổng, bắt đầu bật tả đi luôn, rồi chừng nào xong rồi gớm gì gớm, ta mê bài lúc đó gớm gì thì vỡ vậy, nó khổ vậy đó à, gớm mình còn gớm nữa. Bữa đó đi vô bệnh viện Chợ Rẫy đi thăm bệnh, thấy nhỏ con gái nó nuôi ông già, nó thay tả cho ông già, ông nằm liệt á quý vị. Nó thay tả mà nó đeo khẩu trang, mà nó bịt lỗ mũi bên tay, còn tay nó thay, mà nó ngó chỗ khác, nó không ngó là không ngó là sao thấy mà thay. Nó gớm quá, nó gớm nhồm quá, nó bịt khẩu trang, nó quay qua đây nó bịt lỗ mũi, còn nó quay đây nó thay ra. Trời ơi, cho con mày quay qua không thấy gì chừng sao thay đó quý vị. Mà hồi xưa đó ba má nó thay á quý vị, trời ơi ta thay sao, lỗ mũi mình chảy thò lò hút cái gột cái nhổ không quý vị, có thấy không dưới quê á, trời lỗ mũi mày thò lò hút cái gột cái nhổ nhìn chịu không nổi. Nhưng mà giờ nó thay tả thay kiểu đó đâu quý vị, thấy không? Cha mẹ bao giờ có thay tả mà quay cái mặt đi không, có bịt khẩu trang không? Đó là con á đi ị đóng cho cha mẹ thay bình thường luôn á quý vị, tại vì cái lòng thương nó có. Cha mẹ lòng thương con, yêu con cái lớn quá đi thì mấy cái chuyện kia là chuyện nhỏ, còn bây giờ lòng thương mà nó ít quá nên cái chuyện đó là chuyện lớn, thấy không? Cho nên đó là chúng ta thấy vậy mình mới ngẫm suy nghiệm lại tình đời thôi, cho vui thôi chứ mình không có trách ai chứ quý vị. Nhưng mà ngẫm suy đi, nghĩ lại, lộn tới lộn lui, mình suy nghĩ tình đời cho anh vui vậy thôi nhá. Mình thấy mình đi đây đi đó, mình nhìn thấy là như vậy đó quý vị, để biết chi, để mình tự lo mình trước à, quý vị nhá. Chứ đừng có bao giờ là hy vọng quá à, rồi thất vọng. Nên bây giờ mình tự lo mình trước đi quý vị à, tới cái gì thôi tự lo trước đi quý vị. Kiếm mớ tiền mai mốt gì đó, có bệnh có quản mướn mấy người thăm chăm nuôi á. Bây giờ có công ty dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện à, nó chăm sóc theo ngày, chăm sóc từ A tới Z giờ quý vị, hay lắm. Học y tế rồi đó hay lắm. Nên mình thủ trước, mai mốt mà nếu mà đứa nào nó bịt mũi mà nó ngó ngang kiểu đó thì mình cũng còn đường quý vị, không thủ trước. Mình không có nói ai gì chứ quý vị, đừng có trách ai, chỉ là phước mình không có. Nếu mình phước mình có đầy đủ quý vị, nó lo từ A tới Z hết à. Còn mà phước mình không có đầy đủ, nó lo A B C D D E F hết rồi cả đó chứ chưa tới Z không. Còn phước đầy đủ là nó lo từ A B C D D E F Z thì nó lên lo tới Z hết à. Còn phước mình tới đâu thì nó thêm chữ, phước vừa vừa thì A thôi, còn phước hơn chút nữa B, phước hơn chút nữa C. À, chút hơn chút nữa là D, E, F, G, H, I, Z, K, L, M, N, U, Ư được à, quý vị. Còn mà mình phước mình không có thì A nó cũng không có luôn, đừng có nói B, phải không? Nó đi biệt tích biệt nhà, nó ngó lơ luôn á quý vị. Rồi chừng nào mà chết nó mới về, rồi xong nó biết phước ít rồi đó quý vị, mới chết mới hay. Còn bình thường bệnh nó không hay, phải không? Nên nói cha mẹ quý vị à, mất rồi thì chúng ta không kiếm lại được, nên mình suy nghĩ lại. Còn suy nghĩ thế nào tùy mình thôi. Bảo phước báo lớn nhất á, trong ba loại phước báo Đức Phật nói kinh Nhân Quả Thiện Ác, là phước báo cúng dường cho cha mẹ, có nghĩa là cung dưỡng. Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Như vậy là cung cấp và dưỡng nuôi cho cha mẹ là một trong ba loại phước báo lớn nhất à, quý vị. Nếu người nào mà hiếu thảo giúp đỡ cha mẹ, sau này con cái nó thành tài chứ, phước báo đâu quý vị để ý coi. Còn nào mà hất hủi cha mẹ quý vị, sau này con cái nó tiêu chứ, lụng bại tàn tạ, tàn tệ, te tua tơi tả, tan tành. Như vậy là mình coi lại mấy cái phần đó nào quý vị. Nên á, cái gì ở thế gian này mất đi rồi đó quý vị, có cơ hội kiếm lại được thì chúng ta có thể là không ưu tiên lắm. Nhưng cái gì á mất đi thế gian này rồi, qua kiếp sau mới kiếm lại được thì chúng ta ưu tiên nó. Nhưng mà cái gì mất đi kiếp này rồi, nhiều kiếp không lấy lại được nữa thì ta ưu tiên lên hàng đầu. Như vậy nếu chúng ta không tu bị đọa lạc là nhiều kiếp không thể lấy lại được, ưu tiên lên hàng đầu. À, còn á, là như là cha mẹ của mình, anh em à, rồi à, cái gì mà có thể kiếm được kiếp sau á, thì chúng ta ưu tiên hàng kế tiếp. Còn cái gì mà kiếp này có thể kiếm lại được thì chúng ta đưa lên hàng thứ ba à. Nói như vậy thì trong cái bài chúng ta chia sẻ đây thì chúng ta có thể hình dung được á, vấn đề nè. Nên ưu tiên lên tu tập hàng đầu, nên phải làm cái lịch nè, để tu tập đó, có gì từ trên ngày tu tập cái gì chúng ta lên lịch, lên như thời khóa biểu tu tập. sáng mấy giờ thức, trưa mấy giờ thức, chiều mấy giờ thức, làm gì làm gì răng rắc theo thời phát biểu đó, tu trọn đời đi. Dạ quý vị, còn đâu ai kêu mình bỏ công việc, đâu ai kêu mình bỏ, đâu ai kêu mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà đâu, đâu ai kêu mình bỏ gì đâu. Nhưng mà chỉ ưu tiên cái tu lên hàng đầu, mấy cái kia giải quyết dung hòa, à tùy duyên. Dạ quý vị, mình mỗi người lên cái lịch, về nhà lên lịch trang trọng lên, đóng lên quý vị niệm cái cây gỗ đỏ gì đó đem lên gắn lên tường, cái lên chữ chơi chữ nổi lên luôn. 5 giờ sáng thức chúng, có mình là cũng chúng rồi vô. Trời ơi, bữa đó đó là đi đi núi thì cái cô kia mới đăng ký, à xin đăng ký cho phái đoàn của con nè. Thì là phái đoàn ai ai mình, trời ơi, dùng từ phái đoàn mình tính đâu là dữ dội lắm. Phái đoàn của con ai giờ phái đoàn ai đi cùng mình đó. Phái đoàn thì mình cũng vậy quý vị, 5 giờ thức chúng, 6 giờ đại chúng cử hành lễ tụng kinh thôi, có ai cùng mình cũng thức chúng cũng đại chúng như trong chùa vậy đó, vậy mà cho vui vậy đó. À, mình phải lên cái lịch mấy giờ tu tập sao mình răng rắc theo lịch đó. À, chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ thành công, ta ưu tiên lên hàng đầu, bố thí cúng dường dành dụm sao đó quý vị, bỏ heo rồi sao đó để ra, à, rồi từ từ là chúng ta có cái phước báo. Ví dụ như cứu trợ đồng bào miền Trung thì tại sắp đây cũng sẽ có chương trình cứu trợ đồng bào miền Trung nè. Mùng 10 này là ta đi Hồng Ngự thả cá cho quà nè, không có gì. Rồi cho mấy người đồng bào nước lên, nước lũ dâng cao ơi, nước lũ dâng cao dâng lên bao nỗi sầu đau. Mình hát không được, phải như Phương Mỹ Chi rồi còn lên cất giọng rồi. Nên là người ta hiểu vậy mới không, ưu tiên lên tu tập hàng đầu quý vị, mất đi rồi vĩnh viễn nhiều kiếp sau không lấy là được, nên kiếp này dứt phạt giá nào giá cũng phải lo tu. Nên phái tử sẽ đọc ta quý vị thấy không, cắt hết rốt ta đi tu liền, nên là gọi là đại bồ tát ma ha tát đó, cắt bực đi một đi tu liền. Còn mình cắt nó dùng dai kéo tới kéo lui thôi, cắt từng cọng đi. Lâu lâu cắt cái cục, lâu lâu rù rù cắt cái cục, lâu lâu rù rù cắt cái cục, sao có gì xung quanh mình dính cái gì cắt từ từ. Còn thái tử sẽ ta cắt cái đùng cái cắt bực đi hết, sao có gì thành Phật. Còn mình cắt từ từ thôi, thành thánh nhỏ thôi, không thôi về Tây Phương Cực Lạc ở hạ phẩm gì chót với cũng được, miễn sao có Tây Phương được rồi. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Quý vị bây giờ có một vài câu hỏi hỏi quý vị nha, ai trả lời được tặng quà. Dạ, bữa nay quà xịn nha, máy niệm Phật nhập từ Việt Nam. Nhập cho nó xích chứ, máy niệm Phật nhập từ Việt Nam, tại nó viết tiếng Việt phải nói tiếng nước ngoài, phải nhập từ nước ngoài vậy. Cái gì có nghe đôi giày Đài Loan chứ, qua Đài Loan đi ra chợ mua đôi giày xịn, nói gì về Việt Nam ra mà khoe ông thầy bạn. Thầy bạn sao chịu để mắt Việt Nam? Là ủa mắt Việt Nam hả? Ông đang tôi cũng mua giày giống thịt này, đem ra hai cho đôi giày giống chát, quý vị. Mua nhiêu $150, ổng mua nhiêu $120,000. Nó sốc gì đâu. Qua tới bên Đài Loan lựa đôi giày ngon lành mua về khoe lum la chân, vậy $150, 3 triệu. Ai nhẹ đâu, Việt Nam bán có $120,000 à. Kỳ trời. Ý chát, ý chát, ý xị luôn. Nó là nó đó. Mà nhập ra nước ngoài nó gì cái giá nó đội lên vậy đó. Giá hàng nhập nó qua kiểm, qua thuế, qua má, nó vô nước nó vậy. Qua tới bển mình mua mình đem về $120,000. Phải mua đem về thì mình mang, chứ phải đem về tặng cái mất uy tín này. Là tặng đôi giày có 120. Không lẽ đường đóng tặng đôi giày có 120. Phải không? Thôi. Ở vậy đây đi nước ngoài mua cũng phải nhìn là made in ở đâu nghe. Nên cái này máy nhập từ Việt Nam. Máy niệm Phật. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? À, cô đi. Những cái gì mất đi kiếm lại không được. Thích nghe chẻo ta. Những thứ mất đi kiếm lại không được. Ông những thứ không lại, không gì. Thứ gì đã mất thì lấy lại không được. Tao nói nghe dẻo nha. Thứ mất đi không thể lấy lại. Có phải không? Tao thấy ít chữ hơn đó nha. Thầy đặt cái tên ít chữ hơn á. Những thứ không thể lấy lại được hả? thôi cũng tặng phần quà đi. Rồi ai á là xương phong, nói lên xung quanh mình cái gì mất đi mà lấy lại được trong kiếp này. Nghe câu hỏi nghe, trong kiếp này cái gì mất đi mà lấy lại được? Rồi xin mời cô. Tiền mất đi có thể kiếp lại được. Gì nữa? Ít gì cũng 3 món mới được tặng quà. Vợ chồng mất đi thì có thể lấy vợ chồng khác được, có lý. Hai, tức là nhà cửa mất đi có thể mua lại nhà mới, nhà khác được, có lý. Ba, hơn được tặng quà. Nói vụ này đừng cho ông chồng nghe nha, nghe chứ cũng không cho về nhà. Rồi bây giờ ai kể lên những thứ mất đi không thể lấy lại được? À, nhiều quá. Thôi bây giờ cho cái tánh tay ngoài sao chót đi. Mình mất đi là tưởng như rất có thể mình lấy lại được là không, những thứ mất đi không thể lấy lại được. Dạ là cha mẹ. Cha mẹ. Cha mẹ, thời gian. Thời gian. Tuổi trẻ. Tuổi trẻ. Cơ hội. Cơ hội thầy. Cơ hội. Chào hóa tay. Bây giờ ai biết được là trong đời sống chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự cái gì ưu tiên trước, cái gì ưu tiên sau? Thôi cho chú nam đi, nãy giờ nữ mình lấn ép rồi. Ưu tiên gì số 1? Ưu tiên là tu tập số 1. Tu tập số 1 cái gì thứ 2? Đến những cái gì mà mình mất đi á là kiếp sau kiếm lại được, ưu tiên số 2 cùng. Cái gì mà mất đi mà nhiều kiếp không lấy lại được thì kiếp số 1 là tu tập nè. Rồi cái gì mà tu kiếp sau mà lấy lại được á thì ưu tiên số 2. Còn cái gì mà kiếp này mất đi rồi lấy lại được thì ưu tiên số 3. Rồi cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Ai coi ưu tiên, ba cái ưu tiên đó kể ra cái gì mà mình mất đi mất vĩnh viễn, cái gì mà mình mất đi kiếp sau lấy lại được, cái gì mất đi thì kiếp này lấy lại được, ai biết? Cái thứ nhất nghe, cái gì mất đi vĩnh viễn phải lấy lại được, có gì á là mất đi rồi kiếp sau có thể lấy lại được, cái gì mất đi rồi kiếp này có thể lấy lại được? Rồi xin mời chú. Cái gì mà mất đi không vĩnh viễn lấy lại được luôn? Dạ là sự tu tập. Tu tập mất đi rồi đó, xuất hiện tụ cần tỷ kiếp sao lấy. Dạ. Rồi bây giờ cái gì mất đi kiếp sau có thể lấy lại được? Dạ tuổi trẻ. Rồi thời gian có thể lấy lại được. Tuổi trẻ, thời gian, thân người, cơ hội, cha mẹ, tiền bạc, nhà cửa, vật chất, xe cộ, dần dần cho anh chàng hóa tay. Rồi tặng phần quà, chuỗi này nhỏ quá, về cho vợ. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiếp tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công A Di Đà Phật.